Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, để cho công kích tới được mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Làm Tiểu Khả Ái hoảng đãng một vòng, chán đến chết hồi về chỗ cũ lúc, lọt vào trong tầm mắt để cho hắn khoa trương nổ hô đứng lên. Nha nha nha, đây là người nào hộc máu? Chuyện gì xảy ra? Cậu tử cái này lại là thế nào? Không phải là cùng thỏ đánh nhau, đánh thua chứ? Cái này hung ba ba nữ nhân lại là chuyện gì xảy ra? Ngủ thiếp đi sao? Lại không kêu lên, ngươi làm sao bây giờ đến? Còn có, câm miệng cho ta, làm ồn chết. Lam Linh không thể nhịn được nữa, đổi rồi Tiểu Khả Ái một câu. Tiểu Khả Ái đưa tay ra, vẻ mặt sợ hãi che miệng của mình, rất sợ chọc tới Lam Linh cái này hung ba ba nữ nhân. Trên người Lam Linh khí chất cùng Linh Ẩn Đại Lục nhân rất không giống nhau, cùng Tiểu Khả Ái trong ấn tượng, hắn chỗ phe kia đại lục cũng không giống nhau. Đó là một loại đến từ cao cấp hơn thế giới uy thế, làm người ta sợ hãi nhút nhát. Hắn coi như lại nghịch ngợm, cũng không dám ở trước mặt nàng quá mức càn rỡ. Cầu tử bị thương, ta muốn cho nó chữa thương. Ngươi cho ta xem tốt người nữ nhân hạ tiện này. Nếu như nàng dám có dị động, dùng cái này gõ nàng, hướng chết chuẩn bị, biết không? Lam Linh móc ra một cái mang theo lôi điện trúc tính búa nhỏ giao cho Tiểu Khả Ái. Phía trên thỉnh thoảng còn có một tia điện quang thoáng qua. Không nói ra mắt sáng, Tiểu Khả Ái nhận lấy, hiếu kỳ nhìn một chút. Búa phía trên tẫn nhiên mang có một loại rất là quen thuộc hoa văn. Hắn thật giống như ở nơi nào từng thấy, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Đỉnh núi một cái hạ, vào tay có chút trầm, rất có phân lượng cảm, đem tột đỉnh có một chút mảnh nhỏ sắc nhọn, tin tưởng như vậy một búa tử đi xuống, bảo đảm có thể thấy một cái lỗ máu. Linh Linh tỷ, người cứ yên tâm đi, có ta ở đây, bảo đảm nữ nhân này ai ya. Tiểu Khả Ái vung búa, thề thản thản bảo đảm, ừ, ta mang cầu tử đi chữa thương. Lam Linh đứng lên, trong tay huyễn hóa ra một cây ốm dài cây mây, đem nhâm hung trói kết kết thật thật, man lực kéo đến rồi quan tài nơi đó, trực tiếp đem cái này trọng đắc giống như một tiểu ngưu con bê ra hỏa ném vào. Bên trong không gian rất lớn, linh hoàn cũng còn có phú dư, đủ hai người bọn họ đợi ở bên trong, thật tốt chữa thương. Trong không gian thoáng cái an tĩnh lại, Tiểu Khả Ái cùng Mặc Cho Tàn sát mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một người một thú, không hẹn mà cùng lưng tựa lưng ngồi xuống. Thời gian cứ như vậy, trong lúc vô tình chạy mất, mà ở bên ngoài màu hồng trong thành bảo, những thứ kia vốn là xinh đẹp tuyệt vời cảnh tượng, rối rít chóc ra xuống mảnh vụn, trả lại như cũ ra nguyên lai dáng vẻ. Cái gọi là màu hồng thế giới, nguyên lai là giống như một âm trầm hắc ám luyện ngục. Kia tràn đầy lãng mạn khí tức hoa tươi đại đạo, chẳng qua chỉ là người chết xương phô thành. Thiên chân Khả Ái, ôn nhu mỹ lệ Tiểu Lộc, chính là một bộ xương. Phía trên đen ngòm trong đôi mắt còn lóe lên lục sắc u quang, đen ngòm miệng rộng đỉnh đạc hé ra, nhìn liền làm người ta sợ hãi. Suối phun bên trong tràn ra tới thủy cũng sẽ không là mát lạnh không chút tạp chất, mà là quỷ dị màu đen. Bên trong du thoáng qua cá chép, hay lại là hình cá giống. Chỉ bất quá, vốn là màu sắc sặc sỡ màu sắc, biến thành bụi bẩn dáng vẻ, kia mở ra ngư trong miệng, có thể thấy giống như đao phiến như thế răng nhọn, nếu như rơi vào trong tay nó, tuyệt đối có thể tùy tiện đem người lôi xé thành mảnh vụn. Nó trên sống lưng còn dài hơn một hàng sắc bén gai nhọn. Nhìn một cái liền là không phải dễ trêu đối tượng, cũng may, như vậy làm người ta sinh vật khủng bố. Chỉ có thể sinh hoạt tại suối phun bên trong, cũng không thể chạy đến tổn thương nhân. Nhâm Nhất từ kia âm trầm hắc ám chung trong lầu trốn thoát, không nghĩ tới thấy sẽ là như vậy bí cảnh, một lần hoài nghi mình hoa mắt. Làm cái gì? Nơi này còn là thần vương phủ đệ sao? Quỷ tài sẽ nơi này sinh hoạt tại? Không được, ta còn là nhanh đi ra ngoài, không thể lại bên trong dừng lại. Nhâm Nhất nhấc chân sẽ phải rời khỏi, trong đầu nghĩ đến cái gì, lại không thể không dừng lại. Không được, Linh Linh bị thương, yêu cầu Linh Hoàn cứu chữa. Bỏ lỡ cái địa phương này, sau này lại muốn tìm, coi như muôn vàn khó khăn rồi. Nghĩ tới đây, hắn kiên định quyết tâm, lần nữa tìm tòi lên này màu xám thế giới mù mịt. Trong pháo đài trên đường chính, vẫn an tĩnh như này. Hai bên vật kiến trúc đại môn rộng mở, không cần đi vào là có thể rõ ràng sáng tỏ nhìn thấu. Cũng không biết đi bao lâu rồi. Cái này chừng cái trấn nhỏ lớn bằng lâu đài, đem mỗi một góc nhâm nhất cũng kiểm tra một lần. Thật sự là không nhìn ra không đúng chỗ nào tới. Bây giờ hắn ở một cái trong sân nhỏ, ngồi ở một cái trên xích đu tới lui, thuận tay móc ra một chỗ hình dáng, nghiên cứu tỉ mỉ đứng lên. Cái này đồ là đi ra trước, Lam Linh ném cho hắn. Dù sao xuất nhập quá rất nhiều lần, Lam Linh đối cái này thành bảo cũng coi là quen biết. So với nhâm nhất một người con ruồi không đầu như thế đi loạn, từ đầu đến cuối mạnh hơn một chút. Nơi này, còn có nơi này, hết thảy đã tìm, bóng đen kia Linh Hoàn. Kết quả giấu ở nơi nào đây? Sẽ không cũng là đặt ở giống như quan tài một vật bên trong chứ? Thế nhân, vô luận nghèo khó sang hèn, tu hành cao thấp, ngay mặt sắp tử vong thời điểm, luôn muốn cho mình một cái an ổn nơi quy tụ. Mà quan tài, chính là một cái rất tốt tái thể. Nhâm nhất chỉ là nhỏ giọng thầm thì, cũng không có mong đợi có ai có thể cho hắn giải thích. Cái địa phương quỷ quái này, ngoại trừ một nhóm vật chết, lại không người sống. Hắn nói cho ai nghe đi. Nhưng mà sự thật chính là chỗ này sao làm người ta ngoài ý muốn. Một cái so sánh khàn khàn, tuổi già sức yếu lão ẩu thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn cách đó không xa vang lên. Hừ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự xông, cho bản nương nương lưu lại đi. Ngươi là ai? Nhâm nhất bị dọa sợ đến cả người lông măng dơ lên, trong nháy mắt từ trên xích đu nhảy xuống. Như lâm đại địch nhìn cái này bao phủ ở trong bóng đen lão ẩu. Nàng thanh âm cùng mới vừa rồi ở chung trong lầu hắc ảnh nhân rất là bất đồng. Một người tuổi còn trẻ, một cái hiện ra lão thái. Giọng nói của nàng, nhưng là mười đủ mười có chút giống nhau. Hừ, đợi ngươi chết, ngươi cũng biết bản nương nương là ai. A, ta Lôi Đình Vạn Quân. Đi đi, một đạo cường đại đến giống như thùng nước một loại to làn sóng điện. Trong nháy mắt bao phủ nhâm nhất. Điện cả người hắn phách ba vang dội, thân thể kịch liệt đung đưa. À, đây là đang làm gì? Cho ta đấm bóp sao? Nhâm nhất chẳng những không có lộ ra thống khổ biểu tình, ngược lại còn rất hưởng thụ dáng vẻ. À, thật thoải mái, rất lâu không có như vậy thoải mái qua. Để cho điện tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Hắn đưa hai cánh tay ra nhắm đến con mắt, mặc cho làn sóng điện ở trên người mình tứ ngược. Này cũng làm bà lão kia bị chọc tức. Xú nam nhân, xem thường ngươi, lại còn là một cái hiếm thấy lôi linh căn tu sĩ. Có bản lãnh, tiếp ta một chiêu nữa đất bỏ đi. Theo lão ẩu dứt tiếng nói, một cái hoàng đánh đánh lá bùa đánh vào trên người nhâm nhất. Lá bùa vững vàng đặt tại hắn trên vai trái, lấy nơi này vì điểm xuất phát, một loại hoàng màu sắc. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, giống như đến hắn tứ chi bách hài chút xuống đi. Nhâm nhất hiếu kỳ sờ một cái phát hoàng bì ra, trên ngón tay dính một tầng hoàng thổ màu xám. Hắn thân thể lại thật ở bỏ đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.